xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược đến hôm sau, bàn giao xong rồi, Lương Dư Âm rời khỏi bệnh viện, ngồi lên xe của cấp dưới Quý Vinh, đến huyện Môn Thông. Cuối tháng, Lý Trình Trình đang cân lươn trắng do nhà Hoàng Tú Lan đem đến. Bỗng dạ dày khó chịu, cô vội vàng che miệng chạy qua bên cạnh, uống một cốc nước xong, cảm giác khó chịu trong bụng mới đỡ hơn. Trình Trình, con sao vậy? Đúng lúc Trình Tuyết Dương đi đến, nhìn thấy Lý Trình Trình như vậy lo lắng hỏi. Lý Trình Trình lắc đầu, con cũng không biết sao nữa, gần như là cứ cách 2 ngày thu mua lươn trắng một lần. Hôm nay đột nhiên thấy lươn trắng tanh quá. Trình Trình, có phải con mang thai rồi không? Trình Tuyết Dương lo lắng hỏi. Lý Trình Trình lắc đầu, con cũng không biết nữa. Mau đến bệnh viện kiểm tra xem, nếu thực sự mang thai rồi, sau này không thể vất vả như vậy nữa. Trình Tuyết Dương thúc giục nói, Bạch Thiều Quang đã hơn 1 tuổi rồi, có thể mang thai đứa thứ 2 rồi. Hơn nữa thời gian này rất phù hợp, ngày dự sinh đúng lúc sau kỳ thi đại học năm sau. Hoàn toàn không ảnh hưởng việc cô tham gia thi, mà ở cữ xong đúng lúc đến trường báo danh. Có thể nói là chuyện gì cũng kịp lúc, không bị trễ. Đứa nhỏ này đúng là biết thương mẹ mà. Chọn đúng lúc, không làm chậm trễ chuyện của Lý Trình Trình. Đại Sơn, con mau dẫn Trình Trình đi bệnh viện kiểm tra đi. Nếu thực sự mang thai thì sau này không thể để Trình Trình vất vả như vậy nữa. Trình Tuyết Dương hối thúc. Bạch Đại Sơn bỏ việc trong tay xuống, đi đến bên cạnh Lý Trình Trình, vươn tay kéo tay Lý Trình Trình. Vợ à, chúng ta đi bệnh viện đi. Tuy lúc này bác sĩ đã tan làm, nhưng trong bệnh viện vẫn còn bác sĩ trực ca. Lý Trình Trình nhíu mày. Nếu thực sự mang thai thì tạm thời em chưa muốn để người ngoài biết. Anh Tiểu Quang đến đây. Nếu có người hỏi, chúng ta cứ nói dẫn Tiểu Quang đi kiểm tra sức khỏe. Bạch Đại Sơn ôm Tiểu Quang đến, đặt vào xe đẩy trẻ em trên xe 3 bánh, sau đó cũng ôm Lý Trình Trình lên. Bộ dạng Bạch Đại Sơn khoa trương như vậy khiến Lý Trình Trình rất ngượng ngùng. Phải biết là còn có rất nhiều người ở đây đấy. Bạch Đại Sơn cũng không để ý người ngoài nghĩ thế nào, anh chỉ đơn thuần muốn đối xử tốt với vợ mình. Sau đó Bạch Đại Sơn lái xe 3 bánh chở Lý Trình Trình và Bạch Thiều Quang đến bệnh viện nhà họ Quý. Trình Tuyết Dương dùng điện thoại nhà Lý Trình Trình gọi cho bệnh viện. Nếu Lý Trình Trình thật sự mang thai thì tạm thời giữ bí mật không để lộ ra ngoài, chỉ để người liên quan biết là được rồi. Bác sĩ, thế nào rồi? Thấy bác sĩ đã kiểm tra xong, Lý Trình Trình tò mò hỏi. Bạch Đại Sơn cũng sốt ruột nhìn bác sĩ. Cũng không phải anh vội vàng muốn biết Lý Trình Trình mang thai hay không, mà là muốn biết rốt cuộc Lý Trình Trình có chuyện gì hay không. Hai bọn họ đã có 1 đứa con rồi, còn là con trai nữa, nên anh không gấp gáp chuyện đứa nhỏ chút nào. Chúc mừng hai người có em bé rồi. Bác sĩ cười nói. Lý Trình Trình nghe thấy đáp án thì kinh ngạc, không ngờ bản thân lại mang thai nữa. Lúc con trai gần 1 tuổi 3 tháng thì lại mang thai. Sau khi sinh Bạch Thiều Quang thì bọn họ cũng chưa định sinh tiếp. Hơn nữa trước giờ cũng đang dùng thứ kia, xem ra hiệu quả của thứ kia cũng không phải 100% rồi. Lý Trình Trình tính toán một chút, năm sau cô tham gia thi đại học, năm sau là năm 1983. Kỳ thi đại học năm 1983 là ngày 15 đến 17 tháng 7. Vì vậy ngày dự sinh của cô đúng lúc sau kỳ thi. Như vậy sẽ không bỏ lỡ chuyện thi cử. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu để lỡ kỳ thi, cô có bỏ đứa nhỏ này hay không? Hiện tại cô cũng không biết, nhưng may mắn là hoàn toàn không bị lỡ kỳ thi. Như vậy cô không cần khó khăn quyết định giữ hay bỏ đứa nhỏ nữa. Về đến nhà, Trình Tuyết Dương, Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ đều lên đón, lo lắng hỏi, Trình Trình, sao rồi? Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Lý Trình Trình gật đầu, nói với Trình Tuyết Dương, mang thai rồi. Hai chị em Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ đều vui vẻ cười nói. Trình Trình, chúc mừng em nhé. Trình Tuyết Dương chắp hai tay, kích động nói, cháu chắt nhà họ Quý chúng ta càng ngày càng đông rồi. Hiện tại nhà họ Quý đã có ba chắt rồi. Đứa đầu tiên chính là Bạch Thiều Quang, đã gần một tuổi ba tháng. Đứa thứ hai là con của Quý Vinh. Hiện tại Lương Dư Âm mang thai cũng gần 3 tháng rồi. Đợi đến tháng 5 năm sau sẽ sinh rồi. Còn đứa thứ hai của Lý Trình Trình khoảng tháng 7 năm sau cũng sinh. Con cháu nhà họ Quý bọn họ đúng là càng ngày càng nhiều. Trình Trình, bây giờ con mang thai rồi. Sau này đừng làm gì nữa. Có chuyện gì cứ giao cho mọi người chúng ta làm là được. Con tập trung đọc sách thôi. Biết chưa? Trình Tuyết Dương dặn dò, thấy Lý Trình Trình bận rộn cả ngày như con quay, bà nội như bà ấy cũng đau lòng. Phải biết rằng, ở nhà họ Quý bọn họ, không có đứa nhỏ nào giống như cô phải tự thân mình làm mọi việc. Giống như Quý Vinh, cũng nuôi cả một đám người, chuyện gì cũng dặn dò người khác làm. Tuy Lý Trình Trình cũng giữ người, nhưng người trong tay có thể dùng được quá ít. Lý Trình Trình gật đầu, bà nội, bà yên tâm đi, con sẽ không để mình mệt đâu, không phải ai cũng có cơ hội sống lại được giàu có tự do. Hiện tại cô muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, cô chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội được sống này. Lý Trình Trình mang thai nên cô không làm cơm tối nữa. Cơm tối cũng giống như lúc trước, để dì giúp việc làm. Dì giúp việc nấu gì mọi người ăn nấy. Bà ấy cũng không làm món gì ngon cho riêng mấy người Trình Tuyết Dương cả. Lúc mọi người cùng ngồi ăn cơm, trong thôn đột nhiên vang lên động đùng đùng. Bạch Đại Sơn bỏ đũa xuống, dùng hai tay che tai Lý Trình Trình. Mức độ quan tâm và lo lắng cho Lý Trình Trình cũng khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ nhìn Bạch Đại Sơn chăm sóc cho Lý Trình Trình. Trong lòng cũng lấy Bạch Đại Sơn làm tiêu chuẩn, sau này cũng phải tìm một người đàn ông tốt quan tâm chăm sóc tinh tế. Chu đáo như vậy, ở nông thôn cũng không sao, chỉ cần là người tốt, cầu tiến, cố gắng là được. Hơn nữa nhà họ Quý bọn họ cũng không có yêu cầu về địa vị đối với đối tượng của lứa trẻ. Nếu không sao lại đồng ý chuyện của Quý Vinh và Lương Dư Âm được chứ? Lương Dư Âm cũng xuất thân từ nông thôn, nhưng quen biết với Lý Trình Trình nên trong nhà mới có cơ hội ăn nên làm ra. Lý Trình Trình cứ như vậy ngơ ngác nhìn Bạch Đại Sơn. Không biết tại sao anh phải làm như vậy, chỉ là đốt pháo thôi mà. Hơn nữa cách nhà bọn họ cũng khá xa. Âm thanh như vậy đối với cô mà nói thật sự không ảnh hưởng gì. Nhưng anh quan tâm cô và đứa nhỏ, khiến cô cũng biết được, bản thân mình phấn đấu vì gia đình đều xứng đáng. Nhà Lý Trình Trình ở trong nhà, cho dù lúc này bọn họ biết tiếng pháo có nghĩa là gì, nhưng bởi vì bọn họ không đi ra, không thể chắc chắn rốt cuộc tiếng pháo là sao. Mãi đến khi Bạch Đại Hà và con trai ông ấy Bạch An khởi đến, bọn họ mới biết là chuyện gì. Thì ra là bà Vương Tú Anh mất rồi. Cách chương.